Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, này đồ có kỳ quặc. Giang Lan nhìn Kinh Đình, mở miệng đường thẳng, ta chưa bao giờ đối nhân thi triển qua, có nhất định khả năng tồn tại tệ đoan. Hắn chưa bao giờ đối nhân thi triển qua, cho nên có cần phải thử một lần. Vừa vặn sư huynh này có sở cầu, đỡ cho hắn trực tiếp đối với chính mình thi triển, đối người khác thi triển với đối với chính mình thi triển. Không nhất định giống nhau, nhưng là đối người khác thi triển, có lẽ cảm giác có thể thật hơn cắt một nhiều chút. Thực vật đàn quả thật làm cho hắn cảm giác tâm linh phúc trí. Nhưng là cũng là như vậy. Hơn nữa thực vật đàn, không cách nào cung cấp phản hồi. Mời sư đệ lớn mật thử. Kinh Đình không có lựa chọn. Đều đã lúc này, nếu như buông tha, tương đương với thất bại trong gang tấc. Vốn là đang đánh cuộc hắn, tự nhiên không sợ đánh cuộc một lần nữa. Giang Lan không do dự, trực tiếp thi triển thất thải tường vân. Lúc này một đạo tường vân từ giữa không trung hạ xuống. Giang Lan có thể cảm giác có một loại không cách nào nói rõ đồ vật gia trì ở trên người Kinh Đình. Phảng phất có một chút xíu may mắn. Chỉ là để cho Giang Lan có chút ngoài ý muốn là thi triển thất thải tường vân thời điểm, trên người hắn cũng sẽ xuất hiện thất thải tường vân. Trên người Kinh Đình bắt đầu bị thất thải tường vân bao trùm. Trên người hắn thất thải tường vân sẽ biến mất. Này tường vân với bản thân hắn không liên quan. Phảng phất là khoảng thời gian này tích lũy. Nguyên lai là như vậy. Giang Lan trong nháy mắt biết. Từ hắn học được thất thải tường vân sau đó, trên người hắn liền sẽ bắt đầu tụ tập những thứ này. Thi triển đối tượng càng mạnh, như vậy hao phí thất thải tường vân lại càng lớn. Thực vật đan, cơ bản không có cảm giác, nhưng là Kinh Đình kim đan tu vi, tự nhiên sẽ hao phí không ít thất thải tường vân. Bất quá này thất thải tường vân tích lũy, dường như một vốn một lời thân vô dụng. Chuyện này, có chút gân gà, bất quá ngược lại là có thể thử cho mình thi triển. Cụ thể có hữu dụng hay không? Lần sau thử một chút liền có thể. Chỉ là, cái này thuật pháp quả thật không quá thích hợp tùy ý đối nhân sử dụng. Hơi có vấn đề, liền dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Nhất là tu vi cường đạo, thực vật đan, dường như có thể tùy tiện thi triển. Một quả trứng không có bất kỳ ảnh hưởng. Đương nhiên, thất thải tường vân chẳng qua chỉ là phụ trợ thuật pháp. Giang Lan căn bản không phải cái này. Là tu vi, cường đại tu vi, không thể địch nổi lực lượng. Đây mới là mà hắn cần theo đuổi đồ vật. Không đủ cường đại, hắn sẽ không muốn rời xa đệ cửu phong. Đủ cường đại, ngược lại là có thể đi ra ngoài đi dạo một vòng. Chỉ là cách còn rất xa. Thành tiên là một đạo ngưỡng cửa. Sư đệ đây là, Kinh Đình tự nhiên thấy trên người Giang Lan thất thải tường vân ở biến mất. Hắn là lần đầu tiên bái kiến nhân thi triển thất thải tường vân. Tác dụng phụ, xem ra yêu cầu không thiếu thời gian khôi phục. Giang Lan bình tĩnh nói. Kinh Đình cúi đầu, hắn có thể biết rõ. Loại này tựa như thần thông thuật pháp, có thể không dễ dàng như vậy thi triển. Nếu như không phải là bởi vì vị sư đệ này không có đối với nhân thi triển qua, như vậy hắn không thể nào có cơ hội bị thi triển. Hắn đoán may mắn. Đây là cho sư đệ đáp tạ. Vừa nói Kinh Đình lấy ra một quyển tu luyện tâm, một quyển thuật pháp, cùng với một viên hạt châu màu xanh nước biển. Cuốn này là ta ngoại xảy ra ngoài ý muốn được tu luyện tâm. Mặc dù không phải cặn kẽ như vậy, nhưng là đến tiên trước cũng có một ít ghi lại. Nói xong liền đem tu luyện tâm được giao cho Giang Lan. Cái này là thuật pháp linh viên thuật, sơn thủy giữa, có thể để cho sư đệ thực lực đại tăng. Cuối cùng cần cái này sư đệ chính mình nghiên cứu. Vật này toàn bộ Côn Lôn liền trong tay của ta một cái. Nội dung ta đến bây giờ không dám nhìn. Vừa nói Kinh Đình liền đem đồ vật đều giao cho Giang Lan. Giang Lan cũng không có cự tuyệt. Chờ hắn sau khi nhận lấy, Kinh Đình liền rời đi. Hắn không có nhiều thời gian. Giang Lan nhìn Kinh Đình rời đi. Những sư huynh này sư tỷ dường như đều không thích nhân quả. Hoặc là không thích lưu lại nhân quả. Giang Lan cũng không thích. Cho nên hắn chưa bao giờ sẽ cự tuyệt những người đó cho đồ vật. mọi người không thiếu nợ nhau. Sau đó hắn liền bắt đầu đi đại điện quét dọn. Quét dọn thời điểm, Thuận liền bắt đầu kiểm tra tu luyện tâm. Với linh viên thuật, tu luyện tâm được Giang Lan nhìn rất cẩn thận. Hắn phát hiện quyển này tu luyện tâm, quả thật có đủ loại cảnh giới tâm đắc. Mặc dù ít, nhưng là gãi đúng chỗ ngứa. Một chút không sặc sỡ. Phải là một phó bản. Bất quá trọng yếu một vài chỗ cũng không có bị loại trừ. Giang Lan có thể cũng không chỉ có cuốn này tu luyện tâm, đệ cửu phong tàng thư địa phương nhưng cũng có cái này. Hình như là hắn sư phụ, hai phe nghiệm chứng, có thể cho hắn không ít gợi ý. Đem sự tâm đắc thu sau, Giang Lan lại nhìn linh viên thuật. Rất nhanh hắn liền phát hiện đây là một loại thân pháp. Phù hợp sơn thủy giữa thân pháp, dù là học được, cũng không cách nào so sánh thiên hành cửu bộ. Có rảnh rỗi có thể học một chút coi là ngụy trang. Không rảnh cũng chỉ có thể ném đến. Dù sao, thiên hành cửu bộ đủ hắn dùng. Thu hồi linh viên sau khi giải phẫu, Giang Lan đem sự chú ý đặt ở cuối cùng hạt châu màu xanh nước biển bên trên. Đối phương giới thiệu với hắn rất kỳ quái. Côn Lôn Sơn liền một món đồ như vậy. Còn không dám nhìn, không giống pháp bảo, ngược lại có chút giống như ghi chép công cụ. Kiểm tra không thành vấn đề sau, Giang Lan sẽ dùng linh khí kích hoạt hạt châu màu xanh nước biển. Trong nháy mắt, Giang Lan cảm giác chung quanh xuất hiện một ít sương mù. Nhưng là những thứ này chỉ là một loại ghi chép, cũng không phải thật sương mù. Rất nhanh hắn thấy trong sương mù có mấy cái tự. Định thần nhìn lại, hắn chân mày liền nhíu lại. Bởi vì tại hắn phía trước, bất ngờ viết vài cái chữ to Long Vũ Sư tỷ đi tắm đồ. Giang Lan, ngoặc kép chấm hỏi, trong lúc nhất thời kinh ngạc, Giang Lan liền khôi phục bình tĩnh. Hẳn không khả năng, mặc dù Giang Lan không biết vị sư tỷ kia, nhưng là đối phương bình tĩnh lãnh diễm dáng vẻ. Hắn nhớ, mặc dù nàng đối một ít sư đệ sư muội coi như tốt tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho loại vật này lưu truyền tới. Dù là có, cũng nhất định sẽ tức giận thu về. Này đồ có kỳ quặc. Sau đó Giang Lan trực tiếp mở ra bức tranh này, nhìn vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Cầu phiếu đề cử, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.